Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 156 gạch dưới 2, hoảng sợ, thảm liệt, vô tình. Giết, góc truyện audio.com. Nó chỉ không chỉ là thiên sứ thành bảo còn có hàng lâm ở các nơi trên thế giới sở hữu thành bảo thế lực. Phượng hoàng thủ vệ óc phi thường tin tưởng. Vô tận đại lục chủng tộc biết giống như ở thượng cổ thần chiến thời đại giống nhau. Dùng khu trục thứ nguyên ác ma phương thức, đem đồng dạng đến từ ngoại vực thế giới thành bảo thế lực đánh bại. Khu trục, liên quan tới điểm này, rất nhiều trí tuệ chủng tộc cũng đều lòng tin 10 phần. Dù sao, bọn họ nhưng là liền cường đại thứ nguyên ác ma đều đã đánh bại. Thành bảo thế lực, so với thứ nguyên ác ma nhỏ yếu không biết bao nhiêu lần. Lại làm sao có khả năng bọn họ bản thổ sinh linh đối thủ. Chờ đến thời cơ thích hợp, bản thổ khu vực trung tâm đế quốc thế lực hoành tảo thiên hạ. Đó chính là thành bảo thế lực mạt nhật. 12 cánh chí thiên sư Angelia bất vi sở động. Ánh mắt rơi vào phượng hoàng thủ vệ óc trên người. Chủ nói thế nhân vô chi. Làm giáo huấn, tivi dị đoan, quỳ xuống hướng chủ sám hối. Ngươi còn có thu được cứu rỗi cơ hội. Kèm theo Angelia thanh âm êm dịu. Cổ lực lượng thần bí xuyên thấu óc lĩnh vực. Tiến nhập linh hồn của nó. Óc chịu ảnh hưởng. Nhất thời có một loại quỳ xuống lại xung động. Bất quá rất nhanh. Nó lại tỉnh táo lại. Nó nhìn thoáng qua tự thân dưới phần bụng phương một đôi móng vuốt sắc bén. Đó là sự kiêu ngạo của nó. Hắc. Nó bây giờ là bản thể cầm điều hình thái. Hai chân không thể uốn lượn. Không cụ bị quỳ xuống năng lực. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng thủ vệ óc biến đến càng thêm phẫn nộ. Sử dụng lực lượng lĩnh vực điên cuồng công kích 12 bờ cõi chí thiên sư Angelia. Nó đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Một lòng muốn đánh bại cái này dài 6 đôi cánh mỹ lệ sinh vật. Vô chi can đảm, chủ nói, thế gian phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. 12 cánh chí thiên sư Angelia cũng sử dụng toàn lực, cùng phượng hoàng thủ vệ óc giết chóc cùng một chỗ. Không lâu sau, quảng cáo, kèm theo một thanh kinh khủng bạo tạc, phượng hoàng thủ vệ óc lĩnh vực không địch lại. Đột nhiên nổ tung, óc cũng đồng thời người bị trọng thương. Lúc này nó cũng rốt cục thanh tỉnh lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy cưỡi một tòa thánh thành phần chi thức vực thập nhị cánh chí thiên sư Angelia. Khó tin nói ra, không có khả năng, đồng dạng đều là thánh giai đỉnh phong. Thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy? Nó vạn không thể tin được, cuối cùng người bị đánh bại lại là nó. Nhưng mà... thập nhị dực thiên sư Angelia lại không có hướng nó giải thích cái gì. Ở óc phản ứng kịp muốn chạy trốn phía trước. Nàng trực tiếp sử dụng lĩnh vực đưa nó chấn áp. Sau đó triệu hoán liên tiếp mấy chuôi cường đại thánh tài chi kiếm. Đánh chết óc, ti vì thánh giai đỉnh phong. Thập nhị dực thiên sư Angelia thực lực mạnh mẽ hơn óc nhiều lắm. Bên ngoài nguyên nhân. Ngoại trừ Angelia thành tựu thiên sứ, thuộc về là cao vị cách sinh mệnh thể ở ngoài, còn có đến từ lâu đài kiến trúc thánh quang thần điện thêm được. Từ thần thánh điện đường thăng cấp đến thánh quang thần điện sau đó. Vì lâu đài binh chủng thêm được lực công kích cùng lực phòng ngự, thì đạt đến kinh khủng 20. Giống như là nói, Angelia thực lực bằng bạch gia tăng rồi 2 thành. Lại tăng thêm cao vị cách sinh mệnh đối với trung đê vị cách sinh mạng áp chế. Cùng là giai bậc vị. Phượng hoàng thủ vệ óc tự nhiên xa xa không phải 12 cánh chí thiên sư Angelia đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị Angelia đánh bại. Trảm sát, tương đối với cái thế giới này sinh mệnh chủng tộc mà nói. Thiên sứ mới thật sự là cùng giai vô địch. Cho dù là uy danh hiển hách cự long. Ở thiên sứ trước mặt cũng phải cúi đầu. Đại khái là chỉ có ở thượng cổ thời đại. Tung hoành vô tận đại lục lôi đình Titan có thể cùng lâm y thiên sứ cùng so sánh nhưng mà. Trải qua thần chiến sau đó, Lôi đỉnh Titan đã trở thành lịch sử. Truyền thừa đến bây giờ Titan chủng tộc cũng đều không còn là thuần huyết. Titan vẫn là Titan, nhưng là lại không dám cộng thêm Lôi đỉnh, tiền tố, bởi vì không đủ tư cách. Tộc trưởng đại nhân, Phượng Hoàng Thần Sơn bên trong, từng đợt thê lương tiếng kêu to vang lên. U ám xâm lâm Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc tộc trưởng. Thánh giai cường giả tối đỉnh, Tí hộ tộc quần trên trăm năm, bây giờ lại chết ở trước mặt của bọn nó. Nhìn lấy cái kia thi thể khổng lồ từ trên cao rơi xuống. Hầu như tất cả Phượng Hoàng thủ vệ đều lâm vào điên cuồng. Rất nhiều Phượng Hoàng thủ vệ hồng liếc trong mắt, xông lên trên cao, muốn cùng địch nhân liều mạng. Nhưng mà còn không có đợi bọn họ tới gần, bọn họ đã bị ma lực bão táp xé thành mảnh nhỏ. Như vậy Phượng Hoàng thủ vệ, từng đợt tiếp theo từng đợt, trong khoảng thời gian ngắn, liền lại có hàng ngàn con Phượng Hoàng thủ vệ vẫn lạc. Những thánh giai đó cấp bậc Phượng Hoàng thủ vệ thấy như vậy một màn, cũng điên cuồng, liều mạng công kích thiên sứ thành bảo trận doanh lĩnh vực đại trận. Chỉ tiếc, liều mạng thuộc về liều mạng, bọn họ căn bản không phải thiên sứ thành bảo trận doanh đối thủ. Trước tiên về số lượng, thiên sứ thành bảo là thêm nhiều cái thánh giai cường giả. Thứ nhì, thiên sứ thành bảo có 3 vị thánh giai đỉnh phong cường giả. Mà Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc, chỉ có 1 vị thánh giai đỉnh phong, cộng thêm một con đều là thánh giai đỉnh phong cự long. Hiện tại, chết rồi, quảng cáo, cũng chỉ còn lại có con kia thánh giai tột cùng cự long vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. Đồng thời nó cũng chống đỡ không được bao lâu. Nó thậm chí còn bảo lưu lại một điểm dư lực, không có toàn lực ứng phó, bởi vì nó đang tìm thích hợp cơ hội chạy trốn. Bây giờ, bán thần cấp tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia đã thoát khốn. Bọn họ nhiệm vụ cũng thất bại, lưu lại cùng Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc chôn cùng, không có chút ý nghĩa nào. Nói, Ngân Long công chúa điện hạ đâu? Cự Long lấm lét nhìn trái phải. Rất nhanh thì ở xa xa một tòa núi lớn đỉnh núi. Thấy được Ngân Long thân ảnh, nó đang bị một đạo bóng người màu xanh lục cầm lấy đuôi điên cuồng bạo truy. Là Olivia, thánh giai tột cùng cự Long dùng mình một cái. Thảo nào từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Olivia đều vẫn không có xuất hiện. Nguyên lai, cự Long không có quá khứ cứu vớt mẫu Ngân Long ý tứ. Nó lo lắng đem mình cho nhập vào. Vừa lúc đó, mắt thấy thiên sứ thành bảo có 2 cái thánh giai cường giả tối đỉnh hướng mình giết qua đây. Một cái thiên sứ, một cái tinh linh, nó lại cũng cố không thể còn lại. Trong nháy mắt triệt tiêu lĩnh vực chạy mất dép, thành tựu thánh cường giả tối đỉnh nó. Bản thân liền là đối kháng thiên sứ thành bảo trận doanh chủ lực. Bây giờ, lĩnh vực của nó vừa rút lui, Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc lĩnh vực trận doanh nhất thời xuất hiện bị đại bại. Một tòa lại một tòa lĩnh vực vỡ nát, một con lại một con Phượng Hoàng thủ vệ ở trên không phun máu tê tung tóe. Mặt khác 2 con thánh giai cấp bậc cự long cũng không chịu nổi. Lĩnh vực một vỡ, trực tiếp lọt vào trọng thương. Cách chương.